Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 39, Hoàn Công, Yêu Nam Đến Đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh phòng cỏ tranh, một tòa nhà mới đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảng thời gian này, Quân Dao từ ban đầu bận rộn, đến về sau lại tập mãi thành thói quen. Mà sau bởi vì trong nhà có chuyện, Dương lão gia tử liền mang theo thê tử đi trở về. Nói là lưu lại Dương Hoài An và Đỗ Thị giúp đỡ Quân Dao nấu cơm, cùng với xử lý sự tình. Chỉ nói là chờ phòng mới xây lên, hắn lại đến chúc mừng. Người Quân gia cũng không có đến hỗ trợ. Trừ bỏ Lâm Thị ở ngày đầu tiên lại đây hỗ trợ làm một chút cơm khởi công. Cũng ngẫu nhiên Quân Hiếu Hiền sẽ thừa dịp buổi chiều từ Tư Thục trở về, chạy tới nơi này chơi. Bởi vì cùng Dương Hưng Nghiệp tuổi xấp xì, hơn nữa đều là đệ tử Tư Thục, cho nên tán gẫu lên có vẻ có chung đề tài. Quân Dao xây phòng mới ở toàn bộ Thủy Tiền thôn gần như được xưng với là một chuyện đại sự kinh thiên động địa. Ai đều biết Quân Dao là vì đổi phong bại tục bị Quân gia đuổi ra thân vô su, vài năm này còn phải nuôi sống hai hài tử. Nàng không có ruộng vườn, lúc trước rời đi Quân gia trừ bỏ một ít quần áo tắm rửa, cái gì cũng không có. Nay người như vậy đều có thể xây phòng ở mới, nói không bị kinh hãi đó là giả. Chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủn, mọi người Thủy Tiền thôn cơ hồ đã thay nhau đến phụ cận nhà Quân Dao chuyển động qua. Thấy nhị tiến viện kia dần dần có hình dáng bán đầu, trong ánh mắt dần dần nhiều hơn thần sắc khác nhau. Nói cái gì đều có, nhưng là càng nhiều khuynh hướng chính là cái nam nhân lúc trước cùng Quân Dao có một chân kia đã trở lại, còn mang về đến rất nhiều bạc. Cái phòng ở mới kia chính là dùng tiền của nam nhân kia xây lên. Ánh mắt của chút người Quân Dao không cần xem cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Này đó đối nàng mà nói đều không sao cả. Nàng sống tốt có thể cho những người đó thấy mà thèm, tốt nhất chết cháy, tức chết mới có ý tứ. Quả nhiên, những thợ ngọa xây nhà này đều là không hổ là Tào trưởng quầy giới thiệu. Chẳng qua là thời gian 10 ngày ngắn ngủn, tiểu viện gạch xanh u tĩnh, lịch sự tao nhã kia đã hoàn toàn xây thành. Bọn họ lại cẩn thận làm cho Quân Dao địa long có thể nhanh chóng xua tan hương vị vôi trong phòng. Nhà mới khánh thành, không thiếu được nhất chính là bàn tiệc. Trải qua quân chính dân cùng Dương Thị thương lượng, bọn họ chuẩn bị ở cửa nhà mở tiệc cơ động, náo nhiệt cả một ngày. Tiệc cơ động, ai đến trước thì ăn trước. Quân Dao là cảm thấy không có gì. Dù sao cho dù là tiệc cơ động chẳng qua cũng chỉ là thời gian giữa trưa. Mà cho dù dân cư Thủy Tiền thôn rất nhiều, tiêu 7-8 lượng bạc vậy là cũng đủ rồi. Sáng sớm, nhà Quân Dao ở cửa thôn luôn luôn lạnh lùng, lại không hề ngoài ý muốn náo nhiệt lên. Không chỉ là người nhà thất thúc công trong thôn, ngay cả nhà Lý Chính cũng có người mang theo quà tặng hướng cửa thôn đi. Quân Dao hôm nay bận rộn, xác thực mà nói là sắp muốn bận rộn gấp bội. Chẳng qua là bữa tiệc khánh thành nhà mới, ai có thể nghĩ đến, người đến ăn cơm là từng tốp lại từng tốp. Đừng nói là trước mắt sân không chứa được nhiều người như vậy, mà ngay cả thêm sân nhà mới nữa, cũng phải chia làm hai nhóm mới được. Cho nên ban đầu, Quân Dao liền cùng nữ nhân trong nhà quyết định, liền chia làm hai nhóm ăn cơm, tổng cộng 20 bàn, mỗi bàn là 10 người. Tuy rằng nói là tiệc cơ động, cũng là khó khăn nhất, bởi vì thẳng đến phía sau, người sẽ hoàn toàn không biết, bình thường cùng ai quan hệ tốt, cùng ai có đủ loại khoảng cách. Này cũng là chỗ tốt ở trong thôn, thì cũng như ở hiện đại. Quân Dao ở là một tòa biệt thự châu Âu chiếm diện tích đạt 5.000 m bình phương. Đi vào ở hơn 2 năm, không biết hàng xóm của mình là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Dao Nhi, chúc mừng a, phòng mới thật xinh đẹp, vừa rộng mở lại sáng ngời. Mã Thị kéo tay một nữ tử trung niên lại đây, hướng về phía Quân Dao hòa ái cười. Thấy Dương thị, liền bỏ Mã thị qua một bên, tiến lên hai người tán gẫu với nhau. Quân Dao không cần đoán cũng biết, cái phụ nhân kia chính là con dâu cả của Thất Thúc Công. Bình thường cùng Dương thị quan hệ thực không tồi. Quân Dao đem Mã thị kéo đến bên người mình đứng lại. Sau đó lại tiếp đón người theo sau mà đến. Cảm ơn tẩu tử có thể đến. Quả thực chính là giúp ta đại ân. Mã thị nhất thời nở nụ cười. Vỗ bả vai Quân Dao nói. Người nhà, lại bắt đến sức lao động miễn phí. Đúng vậy, xem ra hôm nay người đến hẳn là không ít. Cũng may mắn ngày hôm qua cha ta chuẩn bị đầy đủ hết. Nếu không đừng nói ghế, mà ngay cả cái bàn cũng không đủ à, đúng rồi. Có phải cũng đến nhà tẩu mượn cái bàn không? Mã thị che miệng nhịn không được cười không ngừng. Hướng về phía Quân Dao khoát tay một bộ buồn cười. Cũng đừng nói. Đêm qua, Tam Thúc cơ hồ chuyển động một vòng trong thôn này. Ít nhất mượn hơn 10 nhà đi. Nếu không hôm nay tiệc cơ động nhà ngươi thật sự phải ngồi trên chiếu. Ân, hắn vẫn bận rộn cho tới sáng sớm hôm nay. Ăn xong điểm tâm đã bị nương ta đẩy vào trong phòng ngủ. Thời điểm giữa trưa tỉnh lại, không ai chiêu đãi khách nhân. Hiện tại ta chiêu đãi là được. Nghĩ đến khi ăn điểm tâm, bộ dáng tiểu tụy kia của Quân Chính Dân, làm cho Quân Dao đối với hắn vẫn đều thực bất mãn. Cũng không tự giác có điểm đau lòng. Ai đúng rồi, người bên kia vốn không có đưa tin. Đưa chút trứng gà gì đó. Mã thị chạm chạm vào bả vai của nàng. Nhỏ giọng hỏi. Quân Dao nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ. Ta đều đem lão thái thái tức giận sắp bị bệnh. Bà không gây phiền toái cho ta cũng đã không tồi. Ta cũng không trông cậy vào lúc này cho ta trứng gà gì. Hơn nữa, ta sợ lần này ăn, lần sau không biết muốn cho ta phun ra bao nhiêu đến. Mã thị nghe xong Quân Dao trong lời nói, ở trong lòng hiểu được một chút. Nhất thời cũng hiểu được lời của nàng có lý. Không nói lão thái thái là người đối tiền bạc cùng đồ ăn nắm thực chặt. Chỉ cần là cái con dâu kia của đại phòng, cũng khiến cho bao nhiêu người trong thôn ở sau lưng nói huyên thuyên. Hai người đang nói xong, thì nhìn đến trên đường đất vàng cách đó không xa. Bụi cát bay lên, hai chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến. Trong đó một chiếc Quân Dao cũng không xa lạ. Đúng là cái xe ngựa của mỹ nhân mà hơn 10 ngày trước ở trấn trên nhìn thấy kia. Quả nhiên, chờ vạn chúng chú ý xe ngựa kia dừng lại ở trước cửa nhà Quân Dao. Đầu tiên là Tào trưởng quầy từ trong xe đi ra. Sau đó mới nhìn đến xe ngựa phía sau. Một cái nam nhân vừa ra trận liền mang đến khí thế bách hoa nở rộ chui ra. Nhất thời làm cho mọi người ở đây, vô luận nam nữ, toàn bộ đều ngốc ở tại đương trường. Ai nha, Quân nương tử, ta nhưng là không có muộn đi. Tào trưởng quầy nhìn đến Quân Dao đứng ở trước cửa chiêu đãi khách nhân. Nhiệt tình nghênh đón, Quân Dao giật nhẹ khóe môi. Miễn cưỡng cười nói. Nói chi vậy, Tào trưởng quầy có thể đến. Quả thực chính là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời vào bên trong, chính là Tào trưởng quầy cũng không có bên trong đi. Mà là chỉ vào nam tử phía sau giới thiệu cho Quân Dao nói. Quân nương tử, ta vội tới giới thiệu với ngươi. Vị này là ông chủ của Phúc Vận Tửu Lâu chúng ta. Tiết công tử, mời vào bên trong. Hàn xá đơn sơ, đừng để ý. Lão bản phía sau màn của Phúc Vận A cũng không tệ lắm thôi. Thích hợp làm đối tác với Quân Dao nàng. Chờ sang năm sau ủ thành rượu nho nói không chừng có thể làm đối tác tiêu thụ. Ai biết Tiết Ly Trần căn bản là không có đi vào. Ở trước mắt bao người nhìn Quân Dao. Trên thân chậm rãi khuynh về phía trước. Tiến đến bên tai nàng. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nói, nếu ta để ý đâu. Người vây xem đều lộ ra các loại thần sắc quỷ dị. Tất cả tầm mắt giống như tia laser ánh sáng vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Ly Trần giống như hoa yêu cùng biểu tình chậm rãi cứng ngắc của Quân Dao. Ở hiện trường không ít người nghiêm khắc. Quân Dao ở trong cảm nhận của bọn họ hình tượng vẫn như trước không thay đổi. Chính là hướng về phía tiệc cơ động miễn phí mới đến. Ai ngờ đến cư nhiên có thể nhìn đến Mỹ nam nhân như vậy. Hơn nữa chiếc xe ngựa kia, vừa thấy chính là giá trị chế tạo xa xỉ. Kia cũng không phải là người thường có thể có được. Đừng nói là chiếc xa hoa phía sau kia, cho dù là xe ngựa phía trước của vị trưởng quầy kia. Ở Thủy Tuyền thôn bọn họ cũng là một chiếc đều không có a, một con ngựa nhưng là muốn hơn 10 lượng bạc đâu. Có hơn 10 lượng bạc này đều có thể mua vài mẫu tốt. Hơn nữa ngựa về mặt hữu dụng chung quy là so ra kém châu. Nay nhìn đến Quân Dao cùng một người tuấn Mỹ như thế, thậm chí có thể có thân phận cao quý quen biết, không ít người trong lòng đều sinh ra tâm lý nho chua. QA, không ăn được nho thì nói nho chua. Quân Dao chính là ở ban đầu có giật mình sững sờ trong nháy mắt. Tiếp theo liền nâng tay, nhẹ nhàng đem khuôn mặt xinh đẹp trước mặt này đẩy ra. Vươn ngón tay hướng chiếc xe ngựa đặc biệt lẳng lơ kia của Tiết Ly Trần. Gợi lên một chút ý cười không đạt đến đáy mắt. Tiết công tử, mời lên xe, sau đó quay đầu ngựa lại. Đi thong thả không tiễn, hàn xá đơn sơ, sợ là không thể chiêu đãi ngươi tôn đại Phật này. Hiện tại, đến phiên Tiết Ly Trần trợn tròn mắt. Đây là xảy ra chuyện gì a? Cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với a, chẳng qua. Tiết Ly Trần là ai? Đại gian thương thiên khải quốc. Hắn dám xưng thứ hai. Tuyệt đối không ai dám vượt qua hắn làm thứ nhất. Chẳng qua chỉ là thời gian vài cái hô hấp. Hắn cũng đã thay khuôn mặt tươi cười. Ha ha, quân nương tử nói đùa. Đã sớm nghe tào trưởng quầy nói. Quân nương tử có một tay nghề tốt làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiết mỗ không nếm thử. Làm sao đành lòng rời đi. Thấy loại biểu tình này của hắn. Quân Dao cũng ngượng ngùng đuổi người. Nhìn tào trưởng quầy đứng ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng chỉ có thể thật có lỗi một cái. Nói với Đỗ Thị đứng ở trước cửa cách đó không xa. Mợ giúp ta tiếp đón. Ta mang vị Tiết công tử này đi vào. Ai? Dao Nhi đi thôi đi thôi. Nơi này có mợ. Tiết công tử đường xa mà đến. Dao Nhi tâm sự nhiều với Tiết công tử đi. Uống chén trà. Đỗ Thị vừa rồi nhìn thấy động tác ái muội kia của Tiết Ly Trần đối với Quân Dao. Lập tức đã nghĩ sai lệch. Nhìn đến vị Tiết công tử này tướng mạo so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Không khỏi nghĩ. Nếu đây là nam nhân của Dao Nhi, vậy thì thật sự là quá tốt. Quân Dao mặt đều đen. Hận không thể tìm chiếc tất thối trực tiếp đem miệng của nàng chặn lại. Phòng chính nhà tranh, Quân Dao tiếp đón tào trưởng quầy ngồi xuống. Sau đó ôn hòa hướng về phía Tiết Ly Trần khoát tay nói. Tiết công tử xin cứ tự nhiên. Trong nhà không có gì tốt chiêu đãi. Khi ăn cơm tự sẽ có người mang đồ ăn lên. Ăn xong rồi bước đi đi. Quân nương tử, này, tào trưởng quầy trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Đây là muốn chết từ từ có tiết tấu. Ngoài dự đoán, Tiết Ly Trần tựa hồ cũng không bởi vì thái độ của Quân Dao mà tức giận. Vén y bào, tào nhã ngồi xuống, coi như phía dưới mông không phải ghế gỗ bình thường, mà là long ỷ, ghế rồng. Vậy, quân nương tử thực sảng khoái. Loại đạo đãi khách này, tựa hồ có điểm không ổn. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tiết công tử mắt cao hơn đỉnh như thế. Ta là loại phàm phu tục tử tự nhiên không thể cùng Tiết công tử sánh vai. Có thể làm phiền Tiết công tử giá lâm hàn xá. Ăn một ngụm cơm canh nhà tiểu phụ nhân. Đó thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Miệng của Quân Dao hiện tại. Gần như có điểm chỉ vào cái mũi mắng chửi người. Quân nương tử, còn xin, tào trưởng quầy lúc này hận không thể quỳ xuống trước Quân Dao. Cầu nàng không cần nói nữa. Tiết Ly Trần lại không thấy có hành động gì. Nhưng là trong lòng cũng đã đang phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm ý là đang nổi sóng. Mãnh liệt không ngừng, Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Nẽ nhân không buông tha người này thật là giải dược của cái tên kia. Lại cho sinh dưỡng cho hắn hai hài tử. Nếu không phải hắn muốn đem nàng bóp chết. Nếu phải, không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Mắt thấy sắc mặt hắn có điểm run rẩy. Quân Dao không khỏi câu môi không tiếng động cười khẽ. Xem ra lực nhẫn nại thật sự thực không tồi. Xem như hắn quá cửa. Nghĩ xong, nàng cười nói với Tào trưởng quầy. Tào trưởng quầy, ngài uống trước trà. Ta lúc này đi phòng bếp nhìn xem. Rất nhanh sẽ mang đồ ăn lên. Nói xong, xoay người ra khỏi phòng. Bên ngoài, không hề ít bàn đã ngồi đầy người. Cơ hồ đều là một nhà một bàn. Cũng có một ít là người mấy nhà quen thuộc hợp lại thành một bàn. Nhìn một sân tràn đầy người kia. Trong lòng Quân Dao không khỏi có điểm ca thán. Đây là xã hội trăm hình thái A, gặp được tiện nghi. Càng là quan hệ kém càng muốn tới chiếm đầu tiên. Tựa như nhà Tôn Đại Tráng. Cư nhiên mang theo đứa con trai hỗn đản nhà nàng ta đến cửa. Còn mấy người phụ nữ cùng đoạn thời gian trước cùng Quân Dao tranh cãi đều ngồi ở một bàn. Trong phòng bếp của nhà mới đã hoạt động hoàn toàn. Lâm Thị, Mã Thị, Đỗ Thị, thậm chí là Dương Thị cùng Hoa Thị đều đã xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau thái thịt. Hoa Thị nhìn đến Quân Dao tiến vào. Việc gọi nàng đi qua. Cười hỏi, Dao Nhi, cái công tử nhà giàu kia hôm nay đến. Chẳng lẽ chính là, bà ngoại, chuyện của ta ngài cũng đừng quản. Trong lòng ta có chừng mực. Nếu bà ngoại thật sự muốn rong dài, ta liền mang theo Vô Ưu cùng Xảo Nhi rời đi Thanh Sơn trấn. Quân Dao rất là rõ ràng lưu loát cự tuyệt. Nàng không thể không như thế. Vạn nhất về sau người có tâm đem hôn nhân của nàng ra bài bố. Nàng thật đúng là phiền toái không ngừng. Tuy rằng phía trước cũng không có manh mối gì. Nhưng là về sau theo sự nghiệp của nàng chậm rãi phát triển. Nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đứa nhỏ, thanh danh, ở trước mặt tiền tài. Cái gì cũng không tính. Lão thái thái vừa nghe. Nhất thời liền ngậm miệng. Nhìn một bộ biểu tình không thể thương lượng kia của ngoại tôn nữ. Trong lòng cho dù là sốt ruột, cũng là một chút biện pháp đều không có. Được, bà ngoại không nói, nhưng là Dao Nhi, chỉ cần có một chút manh mối. Cháu đều phải cùng bà ngoại ta toàn bộ, miễn làm cho ta sốt ruột. Nàng như trước là chưa từ bỏ ý định, công tử dễ nhìn như vậy. Nếu là cháu rể của mình, thật là tốt biết bao a. Vâng vâng vâng, ta đã biết, chỉ cần có mục tiêu, ta nhất định nói cho bà ngoại đầu tiên. Hiện tại a bà ngoại, những cái này mới là giao cho bà ngoại. Nói xong, cầm lấy tạp dề ở một bên buộc ở bên hông. Sau đó đi đến bên nồi. Cầm lên cái xẻng liền chuẩn bị bắt đầu xào rau. Nhị thẩm, người giúp ta nhóm lửa a, không thành vấn đề. Lâm Thị nghe xong, đứng dậy đi bên ngoài ôm vào một đống củi gỗ. Ngồi ở trên ghế đầu. Bắt đầu hướng trong miệng bếp thêm củi. Ánh mắt Quân Dao vòng quanh bệ bếp đánh giá một phen. Thấy rõ ràng đều có một chút cái gì đó. Ở trong lòng làm cân nhắc một phen. Rồi bắt đầu bận rộn lên. Bên ngoài nhóm đầu tiên là nhóm nam nhân ăn trước. 20 bàn, mỗi bàn 8 đồ ăn. Này ở tiệc cơ động nông thôn bình thường không tính nhiều. Tuy vậy cũng không ít. Nhưng là Quân Dao dám cam đoan. Tiệc cơ động nhà nàng tuyệt đối là ăn ngon nhất, cũng là lượng cơm ăn đủ nhất. Cái xẻng trong tay bay nhanh ở trong nồi quấy. Đồ ăn màu xanh nhạt kia không ngừng bay lượn ở trong nồi. Chờ mùi dần dần xông vào mũi. Tay trái cầm lấy đĩa sữa bên cạnh. Tay phải múc vào. Một mâm đồ ăn nhanh chóng đựng tốt. Sau đó liền xem Đỗ Thị đi lên phía trước. Tiếp nhận đĩa trong tay Quân Dao. Đặt ở trên khay trước mặt, chờ đặt tốt 4 đồ ăn, liền bưng đi ra ngoài, không một hồi lại trở về, tiếp tục đem đồ nàng mới làm tốt, đưa ra, trong bếp ngọn lửa tràn đầy, Quân Dao ở bên cạnh xào rau đều có thể nghe được thanh âm vù vù. Nồi trong phòng bếp này, là một cái miệng bếp, hai cái bệ bếp, để không lãng phí củi lửa, tăng thêm một cái nồi. Như vậy cho dù bình thường quân giao nấu cơm, cũng có thể một cái chưng cơm, một cái xào rau. QA, ta nghĩ cũng tương tự như bếp ga đôi, chỉ dùng một bình ga một dây dẫn ga lên lại bật dùng cũng lúc đờ si hai bên ấy. Món đồ ăn thứ nhất là rau cần xào thịt. Món thứ hai là thú rừng xào cay. Món thứ ba là cải trắng hầm thịt. Theo một mâm đồ ăn mang đi. Tại phòng bếp bụng nữ nhân cũng là dần dần đói lên. Mà ở gần như thế chịu đương tay nghề tốt của quân giao. Quả thực chính là một loại tra tấn hạnh phúc. Chỗ góc phòng bếp, Mã Thị đang cùng Dương Thị ghé vào cùng một chỗ rửa sạch lòng heo. Ngửi được một cỗ mùi đồ ăn nồng đậm, không khỏi suy sụp hạ bả vai. Tam thẩm, quân giao nhà ngươi nấu cơm thực thơm. Ta buổi sáng ăn thực nhiều. Hiện tại cũng muốn chết đói. Dương Thị không khỏi kiêu ngạo cười. Quay đầu nhìn nữ nhi đang khi thì vung cái xẻng, khi thì cùng vài người bên người nói. Nhất thời cũng cảm thấy bụng hơi đói. An ủi Mã Thị nói. Người tức phụ đáng chết này. Nói chưa dứt lời. Vừa nói thím cũng có chút đói bụng. Theo sau, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Quân giao múc đồ ăn. Mỗi một bàn lượng đồ ăn đều đủ. Này đối với anh nông dân cả ngày trong đất kiếm ăn mà nói. Quả thực chính là dù thích hợp hơn nữa cũng không đủ. Món chính của tiệc cơ động. Tuyệt đối không có khả năng là bánh bao bột mì trắng. Nói vậy, đừng nói 200 cân bột mì trắng nhìn rất nhiều. Chờ sau khi chấm dứt vẫn có thể còn lại đã không tồi rồi. Cho nên quân giao ban đầu cũng đã chưng tốt lắm. Bột ngô trộn đều bột mì trắng và bột mì đen. Lên men sau đó chưng ra bánh bao. Vẫn mềm mại ngon miệng như cũ. Mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào của ngô. Vì thế, Dương Thị cùng Đỗ Thị lại ghé vào cùng một chỗ. Ước chừng chưng khoảng 10 nồi lớn a. Nếu không có người mượn gió bẻ măng. Phòng chừng như vậy là đủ rồi. Bởi vì người bên ngoài rất nhiều. Một ít nam nhân ăn xong rời đi. Ngay sau đó nữ nhân cùng đứa nhỏ liền chạy nhanh ngồi xuống. Sau đó Đỗ Thị lại là ngựa không ngừng vó lặp lại động tác bê đồ ăn lên. Chẳng qua tuy rằng mệt. Trên mặt cùng trong lòng của nàng lại thật cao hứng. Đơn giản là mỗi một người hưởng qua đồ ăn. Đều nhịn không được đối với người nấu cơm giơ ngón tay cái lên. Đều nói đồ ăn thực ngon thực ngon. Sau đó hướng Đỗ Thị hỏi thăm có phải là mời đầu bếp hay không. Sau lại nghe nàng nói là quân giao nấu. Sau đó lại không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ là có điểm không tin. Đỗ Thị chỉ thích xem loại vẻ mặt này của những người đó. Mỗi lần đều có thể làm cho nàng có thỏa mãn thật lớn. Về phần Tiết Ly Trần cùng Tào Trường quầy trong phòng cũ. Cũng là nhìn một bàn đồ ăn trên bàn. Sau đó bị kia cỗ hương vị nồng đậm kia của đồ ăn làm cho ngón trỏ đại động. Bởi vì một bàn khách nhân này có vẻ đặc thù. Tào Trường quầy đối với quân giao mà nói coi như là có ơn chi ngộ. Cho nên quân giao đặc biệt TK có lòng tốt nể mặt Tào Trường quầy. Đặc biệt nấu thêm hai món ăn. Mà món chính, hiển nhiên không có cho bọn hắn ăn bánh bao trộn. Quân giao quyết định làm rau hẹ trứng gà. Tào Trường quầy, nói thật quả thật hơi đói. Nhưng là hạ nhân há có thể cùng chủ tử cùng nhau dùng cơm. Vì thế chỉ có thể đứng ở một bên nhìn thiếu gia nhà mình dùng cơm trước. Hắn chờ dùng sau. Vì thế trên một cái bàn lớn này, 10 đĩa đồ ăn toàn bộ bị một người nhàn nhã nhấm nháp. Tiết Ly Trần nhìn mặt ngoài cũng không bằng Tửu Lâu. Nhưng mùi đồ ăn phả vào mũi. Dùng chiếc đũa gắp mỗi loại một chút. Đặt ở trong bát chậm rãi nhấm nháp. Vừa ăn một loại lông mày sẽ giãn ra một chút. Chờ nếm thử toàn bộ xong. Chỉ cảm thấy trong miệng đều thơm. Cảm thấy vẫn còn dư vị như cũ. Tào gia gia, người sao lại không ăn chứ? Có phải mẫu thân làm đồ ăn không thể ăn không? Rèm cửa xốc lên. Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác đi ra. Phía sau còn đi theo một nam đứa nhỏ tướng mạo giống như vậy. Tào Như Hành vừa thấy là Xảo Nhi cùng Vô Ưu, vội cười nói, đương nhiên không phải, mẫu thân các cháu tay nghề rất tuyệt, nhưng là Tào gia gia muốn hầu hạ thiếu gia dùng đồ ăn. Vô Ưu thản nhiên liếc liếc nhìn Tiết Ly Trần một cái. Đầu tiên nhìn còn có điểm không thích, không phải vì hắn bộ dạng rất đẹp mặt, mà là hắn cư nhiên làm cho Tào gia gia người lớn tuổi như vậy hầu hạ hắn dùng cơm. Thật sự là hơi quá đáng. Chỉ thấy Vô Ưu một tay nắm muội muội, đi đến trước mặt Tiết Ly Trần, ngẩng đầu nhìn hắn đang nhìn chằm chằm bộ dáng mình, không tự giác sau lưng nổi lên một trận ác hàn. Ánh mắt của nam nhân này đáng ghét. QA, Ly ca cho mẹ con nhà này ai cũng ghét ca. Mà Tiết Ly Trần hiển nhiên không thể lý giải ý tứ biểu đạt trong ánh mắt của một đứa nhỏ không đến 4 tuổi. Hắn thấy mùi ngon duy nhất chính là hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt này. Vừa nhìn gần như thế, quả nhiên cùng vị gia kia mới trước đây giống nhau như đúc. Nhất là nam đứa nhỏ này. Không nói là tướng mạo, mà ngay cả biểu tình cùng động tác, đều có loại phiên bản của người kia. Nếu có ai nói cho hắn, tiểu nam hài này không phải con người nọ, đánh chết hắn cũng không tin. Vị đại thúc này, người tứ chi đầy đủ có tay có chân, làm sao còn muốn Tào gia gia hầu hạ ngươi ăn cơm à, ta cùng muội muội nhỏ như vậy đều đã không cần mẫu thân đút cơm. Đại thúc ngươi cũng tự lực cánh sinh một chút đi. Xem đi, liền ngay cả ngữ khí nói chuyện đều cùng cái tên ác độc kia giống nhau như đúc. Vô Ưu, không thể cùng thiếu gia nói chuyện như vậy. Tào trưởng quầy toàn thân đều run run không ngừng. Sợ ra trước mặt mất hứng một cái, đem phòng ở của người ta làm hỏng. Bước lên phía trước mỗi tay một đứa đem Vô Ưu cùng Xảo Nhi ôm đi ra ngoài. Tào trưởng quầy, buông bọn họ. Thanh âm biếng nhác vang lên ở sau lưng Tào trưởng quầy, làm cho phía sau lưng hắn nháy mắt bị mồ hôi tầm ẩm ướt. Vô Ưu cùng Xảo Nhi đúng không? Đến cùng nhau cùng ta ăn cơm đi. Trong lòng Vô Ưu căn bản là không muốn quan tâm hắn, nhưng là không chịu được muội muội cứng rắn kéo. Ca, chúng ta liền cùng vị thúc thúc này cùng nhau ăn cơm đi. Thuận tiện dạy thúc thúc tự mình một người dùng cơm như thế nào. Tiết Ly Trần trên mặt mang theo ý cười lười biếng bừa bãi, nhưng là nắm tay trong tay áo cũng không tự giác nắm chặt. Hắn thật sự rất tức giận a. Tiểu bằng hữu, các ngươi chọc tới tiếu diện hồ. Con hồ biết cười, chờ hai hài tử lần lượt ngồi xuống. Bên cạnh Tào trưởng quầy đã đưa cho hai hài tử đôi đũa. Tiết Ly Trần tao nhã ăn đồ ăn trước mặt, nhìn hai hài tử cũng là giơ tay nhấc chân. Hữu mồ hữu dạng, không khỏi có điểm giật mình. Cũng là không đơn giản, mới hơn 3 tuổi mà thôi. Cứ nhiên có thể tự mình ăn cơm, còn không có vẻ lộn xộn, quả nhiên là gia giáo tốt. Ta nhìn thấy trong nhà cháu chỉ có nương, cha các cháu đâu? Hắn ý có điều tò mò hỏi. Cha Xảo Nhi ở rất xa. Nghe được nam nhân bên người nhắc tới cha, Xảo Nhi nhất thời hưng phấn. Nàng cũng không quên mẫu thân cùng nàng nói, phụ thân ở chỗ thực phồn hoa rất xa. Nhưng là lời của nàng chưa nói hết, đã bị Vô Ưu đánh gãy. Đã chết. Vô Ưu hướng miệng muội muội nhét một khối, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Phốc, một ngụm đồ ăn bị Tiết Ly Trần ói ra ngoài. Cũng may đầu xoay mau, nếu không một bàn đồ ăn ngon này toàn bộ lãng phí. Cháu nói cái gì? Cha cháu đã chết. Hắn tiếp nhận khăn tay tùy tùng bên cạnh đưa lên lau miệng, nhìn Vô Ưu kinh ngạc hỏi, ai nói cho cháu cha các cháu đã chết? Nương cháu nói. Thúc thúc, người quen biết phụ thân của Xảo Nhi sao? Xảo Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt to ngập nước, đáng yêu vô địch nhìn hắn. Tiết Ly Trần lại nhanh chóng nói, làm sao có thể, ai biết cha cháu là tròn hay dẹt a, ta chẳng qua chỉ là nhìn trong nhà chỉ có một mình nương cháu, mới tò mò hỏi. Nói đi, Ai nói cho cháu cha các cháu đã chết? Hắn chính là gian thương a, nói lời nói dối tuyệt đối là bản nháp cũng không cần dùng. Há mồm sẽ biết, hơn nữa biểu tình còn trịnh trọng nghiêm túc, cho ngươi biết rõ bị lừa. Nhưng chỉ có khổ nói không nên lời. Vô Ưu đang cầm bát, chậm rãi ăn đồ ăn trong bát. Tựa hồ đối với cha trong lời nói của hắn cũng không thèm để ý, mặc kệ là ai nói. Đã chết chính là đã chết. Hỏi nhiều như vậy cũng không sống được đúng không? QA, nhóc nói hay lắm, tức chết tên gian thương kia rồi. Tiểu ác ma trong lòng Tiết Ly Trần đã muốn giơ lên nắm đấm. Đang điên cuồng đánh đầu của Vô Ưu, không ngừng mắng, cho ngươi kiêu ngạo đánh chết ngươi, cho ngươi kiêu ngạo đánh chết ngươi. Hừ, chỉ hướng về phía tính tình này của số tiểu tử ngươi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta quen biết cha ngươi. Tiết Ly Trần nắm chặt nắm tay, khí thế mười phần thể. Tại phòng bếp, Quân Dao đem rau hẹ Hoa Thị hái tốt, bỏ vào trong chậu gỗ lớn cẩn thận rửa sạch 4-5 lần. Thẳng đến khi nhìn không tới nửa điểm bùn cát mới từ bỏ. Sau đó, từng nắm đem một đống rau hẹ lớn cẩn thận cắt nhỏ tốt, bỏ vào trong chậu sứ bên cạnh. Đổ trứng gà trước đó đã xào tốt lên, sau đó lại thả một chút mộc nhĩ cùng nấm, rồi lại thêm các loại đồ gia vị đổ vào, dùng sức quấy đều, đặt mặt thớt cho tốt. Đem bột nhão đã nhào tốt lấy ra, cẩn thận bóp nhẹ một phen, thái thành từng khối, đem nắn thành một đường, sau đó lại cắt thành từng khối lớn nhỏ đều nhau. Lại sau đó dùng chày cán bột cán tất cả bánh mỏng. Sau đó giống như gói sủi cảo vậy cho nhân vào bao tốt. Hai đầu miệng siết chặt, đặt ở một bên, toàn bộ sủi cảo rán giống như một cái thuyền nhỏ. Hai đầu đầy ở giữa đồ ăn no đủ, chiều dài bằng bàn tay Quân Dao vậy. Ở phía sau, nàng dựa theo phương pháp như vậy. 10 ngón bay nhanh, trước sau chẳng qua là thời gian 2 khắc. Toàn bộ trên mặt thớt đã bị sùi cảo lớn nhỏ đều nhau dán phủ kín. Này thật xinh đẹp, Quân Dao trong đầu luôn có một chút ý tưởng làm cho người ta ngạc nhiên. Mã Thị ghé đến, nhìn bánh chẻo dán trước mặt, tò mò tán thưởng. Quân Dao câu môi cười, nói, tẩu tử đừng có gấp, chờ ra nồi cong cam đoan cho ngươi ăn đến đã nghiền. Ai, vậy đương nhiên là tốt. Toàn nhờ phúc của muội, Mã Thị cao hứng nói. Bởi vì là dán vào nồi, cho nên không cần thêm nước. Trong nồi cũng không thể quá nóng miễn cho cháy, cũng không thể quá thấp, miễn cho tốn thời gian còn không chín. Cho nên độ lửa này liền cần Quân Dao đến nắm giữ. Xoay người trông miệng bếp, còn có không ít củi đốt. Nàng từ bên trong lấy ra gần một nửa, dùng nước lạnh dập tắt. Sau đó dứt khoát đứng dậy, thử độ ấm trong nồi, dùng bàn chải dính một ít dầu thực vật, đem toàn bộ quanh thân nồi đều lau mấy lần. Thế này mới đem sùi cảo rán đã bao tốt từng đám chỉnh tề đặt ở trong nồi. Sau đó đậy vung nồi, Quân Dao nhìn đã muốn thu thập xong, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là nồi điện nướng bánh thì tốt rồi, hoàn toàn không cần để ý bị cháy. Lại còn có thể tùy ý điều tiết độ ấm. Dùng nồi như vậy làm nồi rán, quả thực rất khảo nghiệm trù nghệ của một người. Trước sau chẳng qua là thời gian 10 phút, một tia mùi làm cho người ta chú ý từ trong nồi thoát ra đến. Tại cái phòng bếp này quanh quẩn lượn lờ, mùi kia càng ngày càng đậm, hương vị rau hẹ trộn lẫn cùng mùi trứng gà thơm ngát, làm cho nhóm nữ nhân bận rộn một buổi sáng này đã đói bụng đều có điểm đau, trống trơn, đặc biệt khó chịu. Ha, ta sắp chết đói. Đỗ thì ôm bụng nỉ non, hương vị này cũng thật dễ ngửi, tuyệt đối ăn ngon. Đúng vậy, Dao Nhi luôn có thể nghĩ ra một ít các loại đồ ăn. Hoa Thị ở một bên cũng là cười nheo lại mắt, kỳ thật Quân Dao bụng cũng đói. Dù sao từ buổi sáng bận rộn đến bây giờ, cho dù ăn lại nhiều, cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Vì thế nàng nhìn bộ dáng mặt ủ mày chau của mọi người, Mở vung nồi ra, nhất thời hương khí càng thêm làm cho người ta đau dạ dày. Mọi người trong lúc đó, mặt đen như đáy nồi. Song song là một đám sủi cảo rán màu vàng tươi. Mỗi một cái trên mặt đều là màu vàng tươi lộ ra màu xanh nhẹ nhẹ. Đó là màu sắc của rau hẹ bên trong. Hơn nữa ở sau khi quân giao đem tất cả sủi cảo rán bày ra. Cho mỗi người một cái nếm thử. Cái đáy đã lộ ra vết cháy nhợt nhạt. Cắn một ngụm xốp xốp giòn giòn. Răng đều thơm, mà da bánh rất mỏng. Nhân đầy đủ, một ngụm cắn xuống. Nước canh nóng bỏng bên trong chảy đầy miệng. Hỗn hợp rau hẹ nhẹ nhàng khoan khoái cùng trứng gà mùi thơm ngát. Rất là mỹ vị. Ông trời, đây là cái gì vậy à, ăn ngon như vậy. Đỗ thì ăn xong một cái liếm liếm môi. Nhìn không dưới 200 cái sủi cảo rán bên cạnh kia. Hận không thể lại ăn thêm 10 cái 8 cái. Quân Dao xuất ra một cái đĩa sứ trắng nõn. Dùng chiếc đũa gắp 16 cái đặt đi lên. Nương, ngươi cùng mợ thu thập một chút. Chúng ta ngay tại phòng bếp ăn đi. Những sủi cảo rán này chờ chúng ta ăn. Nếu còn có thừa, thì phân một phần mang về nhà. Ta hiện tại đi đưa qua cho khách nhân. Được, con đi đi, ta lúc này thu thập một chút chúng ta ăn cơm. Phỏng chừng là đều đói trước ngực rán phía sau lưng. Giao Nhi mau một chút, đợi lát nữa đem đứa nhỏ mang lại đây. Dương Thị ở phía sau dặn dò. Ta đã biết, Tiết Ly Trần đã muốn ăn không sai biệt lắm. Về phần rượu, cũng uống một chút, dùng ý tứ của hắn mà nói chính là. Rượu này quả thực chính là khó uống muốn chết. Làm sao giống như trong nhà hắn, hoặc là trong hầm rượu của nhị gia rượu ngon chân quý. Hai tướng một đôi so với, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Quả nhiên là thâm sơn cùng cốc. Chẳng qua, tầm mắt thấy bên ngoài kia quân giao chậm rãi đi tới. Người nào đó gợi lên môi phấn nộn, trong lòng thầm nghĩ, giải dược nương tử đến đây. Quân giao vừa tiến đến. Liền nhìn đến hai hài tử của mình ngồi ở bên người Tiết Ly Trần. Lẳng lặng đang ăn cơm. Cũng không thèm để ý. Mang sủi cảo rán tới buông xuống. Nhìn đứa nhỏ nói. Ăn no sao? Hai người các con. Xảo Nhi vội giơ lên chiếc đũa. Giòn giã hô. Xảo Nhi thích nhất mẫu thân làm đồ ăn. Gì? Đây là cái gì à? Quân Dao thấy Xảo Nhi kia trừng lớn ánh mắt. Cười gắp cho nàng một cái đặt ở trong bát trước mặt. Từ từ ăn nga, mới ra nồi, còn thực nóng. Nói xong thả vào trong bát của Vô Ưu hai cái. Còn lại đưa tới trước mặt Tiết Ly Trần. Nói, Tiết công tử, nếm thử đi. Tiết Ly Trần nhìn một đám đồ ăn hai đầu đầy ở giữa phình giống như thuyền nhỏ trên bàn kia. Lại giống như nguyên bảo vậy. Vừa không giống bánh bao lại không giống sủi cảo. Mùi hương mê người không ngừng mê hoặc vị giác của hắn. Gắp lên một cái, đặt ở miệng nhẹ nhàng cắn. Nhất thời nước canh bắn tung tóe ra, nồng đậm toàn bộ khoang miệng. Không tồi đâu, giải, quân nương tử, cái đồ ăn này tên gọi là gì? Hắn giơ nửa cái sùi cảo rán trong chiếc đũa hỏi. Nồi rán, một lần nữa lại gắp cho Xảo Nhi một cái. Nhìn đến nàng ăn hai má phình giống như một con sóc nhỏ vậy. Cười ôn nhu mà sủng nịch. Vô Ưu ăn hai cái. Cảm thấy có điểm không đủ. Thậm chí cánh tay liền từ trên bàn trước mặt Tiết Ly Trần gắp một cái. Rước lấy ánh mắt nổi giận đùng đùng của Tiết Ly Trần. Tiểu tử kia, cháu muốn ăn có thể cho mẫu thân cháu làm. Ta cũng không thể muốn ăn thì được ăn. Còn cùng ta giành. Sau đó ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn quân giao nói. Không biết quân nương tử, có còn thừa không? Tiết mỗ muốn mang về cho bạn bè nếm thử. QA, da mặt dày, quân giao hắc tuyến, Tiết công tử, lạnh thì không thể ăn. Tiết Ly Trần không thèm để ý khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Vị bạn bè kia của ta ngay tại trấn trên. Cùng lắm thì ở hộp đồ ăn bên ngoài bao nhiêu thêm mấy tầng. Có thể ăn đến đồ ăn do giải dược của hắn làm cũng đã không tồi. hắn sẽ không cho cái nam nhân kia có cơ hội soi mói. Vậy tùy Tiết công tử, dù sao tiểu phụ nhân làm không ít. Quân Dao không thèm để ý nhún vai. Tiết Ly Trần lại thấy không đủ. Nhìn trước mặt này bất luận là bề ngoài hay là khẩu vị, đều có thể nói nổi gián tuyệt nhất. Kết quả con ngươi hồ ly hiện lên một đạo tinh quang. Tay nghề của quân nương tử, Tiết mỗ xem như hiểu được rồi. Không biết quân nương tử có thể ở trong điếm của bản nhân mỗi tháng đưa đến vài món ăn. Điều kiện tùy quân nương tử đề ra, chỉ một bàn trước mặt này, tuy rằng cũng không phải sơn chân hải vị, vây cá cá muối gì, nhưng là Tiết Ly Trần tin tưởng, cho dù là đem đến trước mặt cái nam nhân làm cho người ta nhắc tới liền hộc máu kia, hắn cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy ăn ngon. Mà đại thương cơ như thế, hắn có thể bỏ qua mới là lạ. Kỳ thật suy nghĩ của Tiết Ly Trần vừa vặn chính là mục đích của Quân Dao lần này tự mình mang nồi rán đến. Tiền vốn mở tửu lâu quá lớn, không nói nàng bây giờ còn không có, cho dù là đã có thể lái được lên, không có hậu trường phỏng chừng cũng sẽ rước lấy người quanh thân ghen tị hoặc ác ý hại. Tất cả đang ở dưới tình huống hiện giờ còn chưa có điều kiện tiên quyết gì bảo đảm. Nàng đành phải phụ thuộc vào người càng mạnh hơn. Mà Tiết Ly Trần không thể nghi ngờ chính là một cái bàn đạp tốt lắm. Không phải đá đạp chân, cũng không phải qua sông đoạn cầu, mà là hợp tác cùng có lợi. Chẳng sợ ta muốn hai thành cổ phần của Phúc Vận Tửu Lâu của ngươi. Quân Dao thử hỏi, Tiết Ly Trần nhưng thật ra không có phản ứng quá lớn. Mà giật mình là Tào trưởng quầy cùng tùy tùng phía sau hắn. Phúc Vận Tửu Lâu không đơn giản chỉ là một nhà ở Thanh Sơn trấn này, ở các nơi trong cả nước có không dưới trăm nhà. Hàng năm lợi nhuận thuần cũng đủ để đạt tới mấy trăm vạn lượng. Mà hai thành cổ phần, tuyệt đối sẽ là cái số lượng làm cho người ta giật mình. Tuy rằng tất cả mọi người biết thất gia nhà bọn họ căn bản là sẽ không để ý hai thành cổ phần này, nhưng cũng vì lòng tham của nữ nhân này mà căm giận bất mãn. Ta đáp ứng ngươi, Tiết Ly Trần câu môi cười, nhẹ nhàng bâng quơ liền quyết định một kiện chuyện tình rất lớn. Mấy ngày nay, hắn từng phái ảnh vệ bên người cẩn thận siêu tập tin tức của Quân Dao. Dưới sự điều tra của mạng lưới tin tức dày đặc trong cả nước, cơ hồ đem tám đời tổ tông của Quân Dao đều sờ soạng một lần. Nhất là nàng từ 4 năm trước vì chưa cưới đã có thai bị gia tộc đuổi ra. 4 năm này sống cuộc sống có thể nói là khốn cùng thất vọng. Chẳng qua lại ở hơn 1 tháng trước cùng nữ nhân nhà Tôn Đại Tráng ở trong thôn tranh chấp, bị nữ nhân kia đẩy ngã, đầu đụng vào tảng đá, hôn mê 3 ngày sau tỉnh lại liền tính tình đại biến. Này đã bị Tiết Ly Trần quy kết vì từng chết một lần mà sau đó đập nồi dìm thuyền. Quyết đánh đến cùng. Quân Dao nghe được đáp án của Tiết Ly Trần, không khỏi nở nụ cười, nâng tay lại gắp cho hai hài tử một cái sùi cảo rán. Nói, nếu Tiết công tử sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không nhăn nhó. Mỗi tháng cho ngươi phương pháp nấu của 3 món ăn, đừng thấy ít, cũng đủ để xưng được với là một vốn 4 lời. Ổn kiếm không lỗ, mỗi một loại thực đơn đều có thể xưng là thiên hạ độc nhất. Sẽ không làm cho Tiết công tử thất vọng. Tiết Ly Trần thấy nàng nói lên này ánh mắt sáng quắc, không khỏi ngẩn người, theo sau nhẹ vỗ cằm, không tiếng động nở nụ cười. Một khi đã như vậy, vậy Tiết mỗ xem ra cùng với quân nương tử định một cái mua bán dài kỳ. Phàm là quân nương tử có đồ ăn mới gì hoặc là chủ ý gì, Tiết mỗ ta tuyệt đối sẽ ra giá cả mua xuống. Đương nhiên nếu quân nương tử muốn độc lập mở tiệm, ta có thể cho quân nương tử điều kiện tạo lập, cùng ngươi hợp tác, dù sao có một đối tác có bối cảnh hùng hậu giống ta vậy. Quân nương tử về sau cũng dễ đi đường hơn nhiều. Tiết Ly Trần là một thương nhân khôn khéo. Sự tình gì cho tới bây giờ cũng không làm mua bán thâm hụt tiền. Mà lần này sở dĩ hạ quyết tâm lớn như vậy, Đơn giản chính là coi trọng đoạt lấy cùng quyết tâm trong ánh mắt của nàng. Nếu hắn đoán đúng, chỉ cần cho nàng cơ hội, bao gồm chính mình, đều có thể bị nàng nuốt xuống. Tiết Ly Trần tâm không khỏi nhảy lên lợi hại. Ở một người độc đại ở Thiên Khải Quốc, hắn buông tha cho quan to Lộc Hậu dễ như trở bàn tay. Chống đỡ áp lực cường đại của người nhà, đại thương nhân đứng đầu thành Thiên Khải Quốc. Từ ban đầu kích tình gây dựng sự nghiệp đến sau lại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhiệt tình của hắn cũng bị mài sạch từng chút một. Cảm giác không có đối thủ. Rất cô đơn tịch liêu. QA, bị ngược cuồng. Hèn chi suốt ngày ra vẻ bị Cẩn Vương bắt nạt. Nhìn đến quân dao trước mắt. Tính đoạt lấy che giấu rất sâu ở chỗ sâu trong đáy mắt kia. Làm cho hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một loại cảm giác đã lâu thúc đẩy hắn muốn đem này nữ nhân đẩy lên cao nhất, sau đó hung hăng kéo xuống dưới. QA, kéo được không? Khụ khụ, câu nói phía sau kia coi như hắn để trong lòng cho đã nghiền mà thôi. Chỉ cần nhị gia một ngày không hạ quyết tâm thì một ngày không thể động đến nàng. Không gì hơn cái nữ tử không giống như người thường này. Cái nam nhân quy mao lông rùa kia, thật sự có thể đành lòng trừ bỏ sao? Càng sâu hơn, còn là dưới tình huống vì hắn sinh ra hai hài tử. Chẳng qua cho dù là nàng chiếm được yêu thích của nhị gia, chính mình vẫn sẽ đem nàng đẩy lên như trước. Cái loại cảm giác nữ thương nhân đệ nhất này là được chính mình tự tay tạo ra. Tựa hồ cũng không chán ghét, chỉ là... thực lực của nàng phải không làm hắn thất vọng mới được. Nếu không, con đường về sau, có lúc cho nàng khóc. Sau đó, Tiết Ly Trần mắt thấy một mâm sùi cảo rán sắp bị hai đứa nhỏ đáng ghét kia ăn sạch. Cũng không để ý lễ nghi, vội mở lớn miệng hai miếng một cái. Rất nhanh đã đem 7-8 cái sùi cảo rán trên bàn tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó thúc giục quân giao một lần nữa đựng một ít cho hắn. Tỉ mỉ bao vây vài tầng. Chờ người đi theo cũng ăn uống no đủ. Sau đó lại lên chiếc xe ngựa cực kỳ lẳng lơ kia. Chậm rãi đánh xe rời đi. Nhìn theo xe ngựa càng ngày càng xa. Thẳng đến biến mất ở đường chân trời không thấy nữa. Quân giao thế này mới xoay người đi vào cửa nhà. Tại phòng bếp, hai hài tử không biết khi nào chạy tới. Đang ngồi ở trước bàn trong phòng bếp. Cùng mọi người ăn cơm. Tuy rằng đã ở bàn kia của Tiết Ly Trần ăn không ít. Chẳng qua không được bọn họ thích ăn. Bên ngoài là bánh bao cùng rau xào dần dần lạnh. Tại phòng bếp là các loại đồ ăn nóng hôi hổi làm cho người ta cắn rớt đầu lưỡi, nhất là nồi rán. So sánh với nhau, tuy rằng đói bụng thời gian thực dài. Chẳng qua hiện tại cũng không sao cả. Cũng phải, ai làm cho Giao Nhi tay nghề đặc biệt tốt chứ? Ai cưới con dâu như vậy? Chính là tổ tiên tích đức. End chương 39, cách chương.